Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, lại nổi sóng. Chu Linh vệt một chút trên mặt nước mưa, trời tuy nhiên đã tạnh, nhưng sắc mặt hắn lại so vừa mới sắc trời còn muốn âm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tôn Kiên như thế cường hãn. Mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, không chỉ không có thể ngăn cản Tôn Kiên công kích, ngược lại giúp hắn đại ân. Những thứ này Giang Đông người tuyệt không quan tâm nước mưa mang đến phiền phức, ngược lại có như cá gặp nước cảm giác. Mượn phong thế mưa rơi, mượn thời gian này cũng không tính lớn lên hắc ám. Tôn Kiên đột phá hắn đại doanh, giết vào hắn trung quân. Hắn nhìn đến Tôn Kiên, Tôn Kiên tay cầm chiến đao, tự thân lên trận, chỗ đánh chiếp phá, không ai cản nổi. Tổ Mẫu càng nhanh, đã cách hắn tướng đài không đến 20 bước, hai cánh trái phải tình thế đồng dạng không thể lạc quan. Lý Tiến đã bị Đổng Tập đánh bại, lui vào một cái khác đại doanh cự thủ, cánh trái trở về một vạn đại quân lại bị Lỗ Túc ngăn lại, chậm chạp không thể chạy về trận địa. Càng lớn phiền phức là trung quân, viên đàm cờ lớn đã không thấy, hiện tại dâng lên là hoàng cái chiến kỳ. Trung quân, quân nhu doanh thất thủ, một trận chiến này đã không có ý nghĩa. Chu Linh hạ lệnh lui lại, hắn mang theo thân vệ doanh Đoạn Hậu, vì các bộ lui hướng Nhậm Thành tranh thủ thời gian. Cái này nhiệm vụ cũng không thoải mái. Tôn Kiên, Tổ Mẫu từng bước ép sát, không có để lại cho hắn bao nhiêu thời gian. Hoàng cái cũng từ phía sau lưng giết tới, dự định cắt đứt hắn con đường sau này. Chu Linh liều chết chém giết, sau cùng chỉ đem lấy không đến 5.000 người phá vây, tăng thêm trở về thuộc hạ, sau cùng có hơn 12.000 người rút lui đến Nhậm Thành cửa Tây. Hoàng cái lại một lần nhìn đến Lỗ Túc, Tử Kính. Người cái này chủ nhà không có suy nghĩ à, biết rõ muốn mưa cũng không nhắc nhở ta chuẩn bị áo tơi mũ rộng vành. Trải qua viên đàm quân nhu doanh, trong ngoài xối cái thấu, hắn nghe Lỗ Túc đề nghị đi đoạt quân nhu doanh. Quân nhu doanh ngược lại là cướp lại, lửa lại không thả thành, vừa mới lên khói liền xuống mưa. Tuy nhiên trời đưa đất đẩy làm sao mà, hắn lập một đại công, còn cướp một đống lớn lương thảo đồ quân nhu. Nhưng Lỗ Túc giở trò xấu tranh công lại là lại rõ ràng bất quá sự tình. Hắn không tốt nói thẳng Lỗ Túc lừa hắn, đành phải nửa đùa nửa thật. Lỗ Túc cười ha ha. Tôn Kiên xuất bộ đuổi đến Nhậm Thành, Quách Gia, Chu Hoàn cũng chạy đến hội hợp, giao lưu tình huống. Hai người lúc này mới phát hiện một vấn đề. Tôn Sách không thấy. Tôn Kiên kinh hãi, không để ý tới công kích Chu Linh, lập tức phái Hàn Dương mang thân vệ kỵ đi tìm hiểu tình huống. Sắc trời sắp muộn, trên chiến trường khắp nơi đều là viên quân hội binh, vài trăm người, hơn nghìn người chỗ nào cũng có. Vạn nhất đưa tại hội binh trong tay, tổn thất kia cũng quá, chém chết 10 cái Chu Linh cũng không đủ thường. Huyên náo một ngày chiến trường dần dần lắng lại. Thắng bại đã phân, nhưng nguy cơ càng đậm, bầu không khí so trước khi chiến đấu còn muốn sốt sắng. Tôn Sách kéo lấy viên đàm ra đầm lầy, gặp Tôn Sách bắt sống viên đàm, Quách Võ bọn người vừa mừng vừa sợ, treo nửa ngày tâm rốt cục để xuống. Vào thời khắc ấy, bọn họ thật gấp xấu, nếu như Tôn Sách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều hủy. Thế nhưng là tại thiên địa chi uy trước mặt, bọn họ lại võ dũng cũng bất lực. Bảo trong mưa, tùy tiện xông vào đầm lầy cũng cứu không Tôn Sách. Tướng quân thật sự là người hiền tự có thiên tướng, liền đầm lầy đều khốn không được tướng quân. Mã Siêu may mắn không thôi, hắn đối đầm lầy lòng còn sợ hãi. Sáng sớm xông trận lúc, hắn tận mắt thấy hai con ngựa thu lại không được chân. Xông vào đầm lầy, rất nhanh liền cái bóng đều không nhìn thấy. Ta là ác quỷ, liền Thái Sơn cũng không dám thu, huống chi những thứ này đầm lầy. Tôn Sách cũng là càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng thấy đến chính mình hoang đường. Thật sự là não tử tú đậu, thế mà liều mạng đi cứu Viên Đàm. Bộ dáng như hiện tại thật là đầy đủ chật vật, khôi giáp đều không có, bá vương sát cũng không thấy. Lúc đó chỉ lo thoát, cũng không biết ném ở kiên cố địa phương, kết quả toàn ném ở đầm lầy bên trong. Đoán chừng là toàn rơi vào đi, toàn thân trên dưới, trừ một bộ tràn đầy cáu bẩn áo mỏng, chỉ có một miệng đập bể, cũng là cổ hủ đưa chiếc kia hạng vũ đao. Hắn cũng không biết rõ, vì cái gì nhiều đồ như vậy đều ném, thanh đao này lại vẫn còn ở đó. Theo lý thuyết, đao này hẳn là cũng bị ném mới đúng. Quách Võ dắt tới một thớt chuẩn bị ngựa, Tôn Sách nhảy tới. Chiến mã chuyển hai vòng, Tôn Sách nói với Viên Đàm, đi thôi, Viên sứ quân. Viên Đàm liếc Tôn Sách liếc một chút, chắp tay, đứng nghiêm, lại không nói một lời. Hắn không có Tôn Sách tốt như vậy thể lực, tại trong vùng đầm lầy dày vò lâu như vậy còn có thể nhảy lên lên ngựa. Bị Tôn Sách truy nửa ngày, hắn đã mệt mỏi thổ huyết. Giờ phút này càng là mệt mỏi tay chân như nhũn ra. Nếu như không là đứng bên cạnh trên dưới 100 người, hắn thật nghĩ nằm trên mặt đất ngủ một giấc lại nói. Đi tới nơi này trên đời hơn 20 năm, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mệt mỏi như vậy. Lên ngựa a, Viên sứ quân. Trần Vũ dắt tới ngựa, ngồi xổm người xuống, đập đập chính mình đầu gối. Viên Đàm cảm kích nhìn Trần Vũ liếc một chút, vịn Trần Vũ bả vai, dẫm tại Trần Vũ trên đầu gối, mượn Trần Vũ lực lượng, trở mình lên ngựa, thấp giọng nói ra, đa tạ. Trần Vũ gật gật đầu, chính mình cũng lên ngựa, nắm Viên Đàm tỏa kỵ dây cương, đi thẳng về phía trước, cùng sau lưng Tôn Sách, người khác cũng ào ào lên ngựa. Cảnh ban đêm đã đen tối, mỗi người bọn họ đều xối đến ướt đẫm, nhất định phải nhanh tìm tới chỗ nghỉ ngơi. Vừa đi một hồi, Viên Đàm bất chợt tới nhưng nói ra, Tôn tướng quân, có chuyện, ta muốn nhắc nhở ngươi. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Viên Đàm, ghim chặt ngựa cương, cùng Viên Đàm sóng vai mà đi. Chúng ta mục tiêu là ngươi, vì có thể giết chết ngươi, chúng ta an bài 15.000 người. Nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà, vẫn là bị ngươi đánh bại. Nhìn đến ngươi đánh tan phục kích trận địa, ta liền biết tình thế không ổn, phái người thông báo Tân Tá Trì. Nhưng hắn có thể sử dụng nhân mã cũng có hạn, không phải Chu Linh Bộ, cũng là Tứ Thủy Bờ Đông Phùng Giai Bộ. Nếu như điều động Chu Linh Bộ, lệnh Tôn Trinh Đông tướng quân khẳng định sẽ thừa cơ xuất kích, Chu Linh chưa hẳn chống đỡ được. Nếu như là Phùng Giai Bộ, hắn muốn vòng qua Nhậm Thành, tốn thời gian khá nhiều. Chờ hắn đến Nhậm Thành lúc, cũng đã biết kết quả. Cho nên, hiện tại quân ta toàn diện sụp đổ, Nhậm Thành lại bình yên vô sự. Ta muốn Trần Cung không hội bỏ qua cơ hội này. Hắn nhất định sẽ vì Tào Ngang mưu đồ, để Chu Linh các loại tan tác tướng sĩ tập kết đến Nhậm Thành. Quân ta tổng binh lực có hơn 6 vạn người, coi như còn lại 1/3 còn có hơn 20.000. Chớ nói chi là những cái kia bị ngươi đánh tan tán binh dù tốt, ngươi bây giờ đi về phía trước cũng không an toàn, có lẽ một chi ám tiễn liền có thể đòi mạng ngươi. Tôn Sách gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, phía trước chạy tới một ngựa, chính là Diêm Hành chỗ lĩnh thân vệ kỵ kỵ sĩ. Hắn ghim chặt tọa kỵ, nhìn chung quanh một cái, lộ ra một mặt mờ mịt. Tôn Sách nhấc tay ra hiệu, hắn hiện tại không có khôi giáp, lại cả người là bùn, kỵ sĩ rất khó nhận ra hắn. Tướng quân, kỵ sĩ rất giật mình, vội vàng đi vào Tôn Sách trước mặt, chúng ta vừa mới đánh lui Tào Nhân. Truy kích thời điểm nhìn đến một nhánh đại quân, thoạt nhìn như là Phùng Giai Bộ hả? Tôn Sách quay đầu nhìn một chút Viên Đàm. Viên Đàm cười cười. Tôn Sách lại hỏi, bao nhiêu người? Nhân số không ít, khả năng có vạn người hai bên. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, trên mặt lại nhìn không ra động tĩnh gì. Bọn họ biết chúng ta vị trí. Kỵ sĩ gật gật đầu. Diêm giáo úy nói, tào nhân biết chúng ta binh lực, hắn nếu như gặp phải Phùng Giai, nhất định sẽ cùng hắn liên thủ. Mời tướng quân quyết đoán, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Biết, để Diêm giáo úy bảo trì cẩn thận, phái người cùng Phùng Giai liên lạc, liền nói chúng ta đem Viên sứ quân mời về. Tôn Sách méo mó miệng, nói với Viên Đàm, Viên sứ quân, ngươi nói Phùng Giai hiện tại còn có nghe hay không ngươi? Kỵ sĩ lúc này mới phát hiện Tôn Sách bên người cái này giống như Tôn Sách cả người là người bùn. Là ai? Nhất thời đại hỉ, cao giọng đáp ứng, quay đầu ngựa, chạy như bay. Viên Đàm thở dài một hơi, Tôn tướng quân, nếu như ngươi ta trao đổi, ngươi sẽ giúp ta khuyên hàng Phùng Giai sao? Tôn Sách lạnh nhạt nói, sẽ, thượng thiên có tốt thiên chi đức, ngươi khuyên Phùng Giai đầu hàng cũng là cứu hắn cùng hắn bộ hạ tánh mạng. Phật nói, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. 10.000 người a, đây là bao lớn âm đức. Viên Đàm kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày im lặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN